Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152. Chương 1152. Thái Dương Tinh. Tự nhiên đi một chuyến luyện kim thành, thân thủ đem luyện chế tốt 100 khỏa đại đạo đan giao cho Lâm Càn. Sau đó để hắn liên lạc người khác, để hắn thế lực người đến luyện kim thành nhận lấy đan dược. Mà tự nhiên thì mượn nhờ luyện kim thành truyền tống trận, truyền tống đến Đại Đạo Tinh. Đại Đạo Tinh là một khỏa tương đối đặc biệt tinh cầu. Bởi vì luyện đan đạo trường ngay tại Đại Đạo Tinh, Hoắc Phổ Đan Thánh liền tại Đại Đạo Tinh tọa trấn. Đại Đạo Tinh trừ luyện đan đạo trường bên ngoài, còn có mấy cái đại thiên thần gia tộc. Đại Đạo Tinh nhiều vô số, tối thiểu có 5 ngoài 10 vị thiên thần. Hiện tại chiến tranh còn không có lan đến gần Đại Đạo Tinh. Tự nhiên lần này mục tiêu thì là Đại Đạo Tinh bên cạnh một vầng mặt trời, Thái Dương Tinh, một khỏa từ hỏa diễm nguyên tố ngưng tụ tinh cầu. Phía trên tràn ngập cuồng bạo vô tận hỏa diễm. Trong không khí chỉ có hỏa diễm nguyên tố một loại, không có hắn nguyên tố. Nhiệt độ cao dọa người, không phải hỏa diễm một hệ người tu hành, căn bản không thể thừa nhận Thái Dương Tinh phía trên hỏa diễm năng lượng. Tự nhiên chuẩn bị tiến về Thái Dương Tinh tu luyện, đem hỏa diễm một hệ đột phá đến thần vương lĩnh vực. Dạng này là hắn có thể đầy đủ xây dựng song trọng lĩnh vực. Chiến lực cũng đương nhiên gấp bội, phệ hồn điện chiến tranh lập tức toàn diện bạo phát. Tại tăng thêm kình thiên ma tôn đáng sợ hung danh, tự nhiên hiện tại tuy nhiên tấn thăng thần vương, nhưng là phóng nhãn vạn kiếm tinh vực, thần vương vẫn là nhược điểm, vừa mới đột phá, trong thời gian ngắn là không thể nào đột phá đến thiên thần. Cho nên muốn tăng lên chiến đấu lực, nhất định phải tấn thăng song trọng lĩnh vực, dạng này tại loạn thế bên trong, mặt đối thiên thần cấp bậc, mới có sức tự vệ. Thái Dương Tinh khoảng cách Đại Đạo Tinh cũng không tính quá xa, dựa theo thần vương tốc độ cao nhất lên đường, chừng một tuần lễ lộ trình. Thái Dương Tinh phía trên không có nhân loại, không thuộc về sinh mệnh tinh cầu, không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào lên đường biết được Thái Dương Tinh tọa độ. Tự nhiên tại Đại Đạo Tinh nào đó một tòa nội thành, thi triển thần hỏa phân thân, trong nháy mắt thì chui vào trong vũ trụ, lấy thần lực hộ thể, phóng xuất ra một cái lĩnh vực, ngăn cản đến từ trong vũ trụ hàn khí, đồng thời để lĩnh vực bên trong tràn ngập đầy đủ không khí, không ngừng mà di hình hoán ảnh, như là lỗ sâu không gian nhảy vọt một dạng, cực tốc lên đường, thần vương cực tốc, một cái chớp mắt 100.000 dặm. Đây chỉ là bình thường tốc độ, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, một cái chớp mắt có thể đạt tới 1.000.000 dặm. Tại trong vũ trụ phi hành, chỉ cần có sáng tỏ tọa độ thì có thể đến tới. Vũ trụ rất lớn, cho dù có người lên đường, trên cơ bản đều gặp không được, mà lại trong vũ trụ cũng không có sinh mệnh, không sợ gặp phải nguy hiểm, bất quá cũng không phải nói không có nguy hiểm. Nếu như gặp phải hư không loạn lưu, hoặc là hắc động loại hình, cũng sẽ phát sinh nguy hiểm. Chỉ bất quá loại tình huống này rất ít gặp. Trong vũ trụ không có ban ngày đêm tối, hắc hoàn toàn mờ mịt, ngẫu nhiên có thể nhìn đến phát sáng đồ vật. Đó là từng viên hành tinh, xem ra cách rất gần, nhưng là thực tướng cách ước vạn cách. Tự nhiên cũng không biết bay bao lâu, rốt cục tại mênh mông trong vũ trụ, nhìn đến phía trước có một khỏa chiếu lấp lánh, màu đỏ thắm, giống như hỏa diễm thiêu đốt tinh cầu. Chỗ đó chính là mục đích, Thái Dương Tinh, lại phi hành mấy canh giờ. Hắn rốt cục thấy rõ ràng Thái Dương Tinh toàn bộ diện mạo. Thái Dương Tinh thực cũng không phải là một khỏa thiêu đốt hỏa cầu. Đồng dạng có cứng rắn mặt đất, sông núi, đồng bằng, bùn đất thành hạt hoàng sắc, chủ yếu là nơi này tụ tập vô số hỏa diễm nguyên tố, trải rộng toàn bộ Thái Dương Tinh mặt ngoài, nhìn từ đằng xa, thật giống như một quả đại hỏa cầu. Nhưng là tới gần trước mặt, mới phát hiện đó cũng không phải một quả đại hỏa cầu, mà chính là nắm giữ cứng rắn mặt đất trạng thái cố định tinh cầu. Theo tới gần, trước mắt tinh cầu vô hạn phóng đại, một cỗ nóng rực nhiệt độ đập vào mặt, nhiệt độ rất cao, liền xem như cầm giữ có thần vương thân thể hắn, cũng cảm giác được nhiệt khí. Thái dương tinh phía trên, hỏa diễm nguyên tố cực kỳ dày đặc, trong không khí tràn ngập nhiệt độ cao. Những ngọn lửa này nguyên tố thỉnh thoảng đạt tới thành lửa điểm sôi. Đột nhiên hiện ra một đám lửa hừng hực, thiêu đốt hư không, cảnh tượng xem ra mỹ lệ phi thường. Tự nhiên hạ xuống tại Thái Dương Tinh, một khối trụi lủi trên núi. Trên thực tế, Thái Dương Tinh phía trên cũng không có bao nhiêu thực vật. Chủ yếu là nơi này quá nóng, không thế nào thích hợp thực vật sinh trưởng. Liếc nhìn lại, dãy núi khe rãnh, kéo dài không dứt, khắp nơi trụi lủi. Đương nhiên, cũng không phải là nói phía trên này cái gì thực vật đều không có. Tổng có một ít thực vật rất chịu nhiệt, cắm rễ trong đất bùn, khỏe mạnh trưởng thành. Mặt khác, Thái Dương Tinh mặt trên còn có hệ hỏa yêu thú, thôn phệ hỏa diễm mà sinh. Đối với bọn họ tới nói, Thái Dương Tinh cũng là phúc địa. Bốn phía hỏa diễm nguyên tố tuôn ra mà đến, chật ních tự nhiên chung quanh, hư không sinh ra lửa lớn rừng rực, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Tự nhiên bên ngoài thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu tím, hấp thu chung quanh hỏa diễm nguyên tố. Tự nhiên ở phía này núi lớn bên trong khai mở một cái động phủ, ngồi xếp bằng bên trong tu luyện, cảm ngộ hỏa nguyên tố năng lượng. Tại thôi động công pháp thời điểm, bốn phía hỏa nguyên tố tuôn ra mà đến, theo bốn phương tám hướng hội tụ, liên tục không ngừng tiến vào tự nhiên thân thể. Tự nhiên bốn phía, thậm chí bởi vì ngưng lại nồng đậm tới cực điểm hỏa diễm nguyên tố, trống rỗng xuất hiện một phương biển lửa, mà hắn đang ngồi trong biển lửa ở giữa, hấp thu hỏa diễm năng lượng, ngày qua ngày, cũng không biết qua bao lâu. Tự nhiên quanh thân hỏa diễm dần dần biến đến vững vàng. Hắn cùng hỏa diễm hòa là một thể, có thể tùy ý trưởng khống cùng chi phối chung quanh hỏa diễm. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu. Nhanh, nhanh, tự nhiên tự nói. Hắn nhanh muốn tìm tới câu thông chung quanh hỏa nguyên tố cảm giác. Đoán chừng ngay tại mấy ngày nay thời gian, hắn liền sẽ triệt để nắm giữ hỏa diễm nguyên tố, xây dựng hỏa chi lĩnh vực, thành công tu luyện ra cái thứ hai lĩnh vực. Hắn vẫn như cũ thân ở biển lửa, chung quanh đầy trời đại hỏa, dập tắt không, rốt cuộc trên huyệt thái dương mặt hỏa nguyên tố quá nhiều, dùng mãi không cạn. Tự nhiên nhắm mắt, tiến vào cấp độ sâu minh tưởng trạng thái, cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên mở to mắt. Hắn đồng tử giống như là ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Hắn thân ở một phương trong biển lửa, toàn thân phát ra hỏa diễm, tản mát ra nhiệt độ cực kỳ cao độ. Những ngọn lửa này rất nhu hòa, không có thiêu hủy tự nhiên tóc, quần áo. Tự nhiên cùng hỏa diễm nguyên tố triệt để hòa làm một thể. Tự nhiên nâng lên hai tay, tâm niệm nhất động, chỉ thấy bốn phía phảng phất có một trận vô hình đại phong thổi lên. Biển lửa bắt đầu sôi trào, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân giải, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một lần nữa ngưng tụ, các loại xuất hiện lần nữa hỏa diễm thời điểm, hỏa diễm thành hình, hóa thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Mà tự nhiên thì đứng tại hỏa cầu chính giữa, thân ở hỏa cầu bên trong. Nơi này mỗi một tấc hỏa diễm đều là thụ hắn trưởng khống. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích, hỏa cầu bắt đầu biến hóa, tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một lần nữa tổ chức, một đầu dài đến ngàn trượng hỏa diễm cự long trống rỗng xuất hiện, vặn vẹo vô cùng to lớn hỏa diễm thân thể, trên không trung uốn lượn xoay quanh, tản mát ra nhiệt độ cực kỳ cao sóng. Ngay sau đó, đầu này hỏa diễm hàng dài bắt đầu phân giải, một lần nữa tổ chức, hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng hỏa diễm cự kiếm. Hỏa diễm cự kiếm mang theo liệt hỏa, dường như không gì không phá, muốn bổ ra Thái Dương Tinh, tản mát ra cực kỳ khủng bố uy thế. Đi, Tự Nhiên đưa tay, chỉ phía xa phía trước một tòa cao đến vạn trượng sơn phong. Hỏa diễm cự kiếm ngưng tụ thành hình, mang theo vô thượng uy thế, một kiếm bổ hướng về phía trước cự sơn. Ầm ầm, tòa này cự sơn bị lưng mỏi chặt đứt, từ giữa đó đứt gãy mở ra, cự sơn đổ sụp, tạo thành mặt đất chấn động, giống như động đất một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.